The Gamer Hệ Thống, chương 946, Marineford 8, góc truyện audio.com, Quỳnh, từ trên cao hàng loạt những nắm đấm dung nham của Akainu rơi xuống đầu hắn, không thể tiến hành nguyên tố hóa để loại bỏ sát thương bởi vì những loại nguyên tố của trái ác quỷ hệ Loza có thể gây sát thương lên đối phương. Hắn đứng ở giữa dàn mưa dung nham này mà không hề di chuyển, hắn thu kiếm lại ngang hông sau đó liền bất ngờ ra tay. Hitosum, Nadegiri, nhất mục, phủ trảm, hắn đưa kiếm lên và chém xuống với tốc độ cực nhanh một luồng kiếm khí mang theo ngọn lửa nóng rực tạo thành một vòng cung lửa quật về phía Akainu. Soạt, cánh tay của Akainu ngay lập tức bị hắn chém đứt khiến cho lão ta lộ ra vẻ mặt đau đớn kèm tức giận nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho cánh tay đó đứt lìa ra. Akainu lợi dụng nguyên tố hóa nối liền cánh tay của mình lại nhưng phần tay áo đã bị rách để lộ ra một vết thương đang chảy máu ở chính vị trí mà hắn chém vào. Nguyên tố hóa có khả năng giúp Akainu không bị mất đi một tay nhưng nó lại không có khả năng hồi phục nên lão ta vẫn bị thương như thường. Thằng nhóc khốn kiếp, Akainu nghiến răng tức giận khi bị hắn tấn công. Akainu lập tức lao tới gần hắn và tung ra một cú đấm. Mago, Mingo Minh Cầu, cánh tay của Akainu hóa thành dung nham và đâm thẳng về phía hắn. Hắn lập tức teleport ra phía sau Akainu và đưa kiếm lên chuẩn bị chém vào lưng Akainu nhưng bỗng nhiên trước mắt hắn lóe lên một tia sáng màu vàng. Kizaru, nhìn thấy Kizaru bỗng nhiên xuất hiện thì hắn liền định nhảy qua một bên để né tránh nhưng bất ngờ phát hiện ra chân của mình không cử động được. Hắn cúi xuống thì thấy hai chân mình đã bị kẹt trong một khối băng dày khiến hắn không thể di chuyển được. Bắt được Mi rồi Kizaru nhếch mép cười và nói. Cổ chân của Kizaru sáng rực lên và sau đó lão ta liền tung một cú đá về phía hắn. Hắn ngay lập tức sử dụng Mana Seal để cản lại cú đá này của Kizaru và toàn bộ sát thương từ cú đá của Kizaru liền bị Mana Seal của hắn hấp thụ. Cái gì vậy? Kizaru thấy cú đá của mình bị một vầng sáng mờ ảo cản lại thì bất ngờ. Đúng lúc này Akainu đã kịp quay lại và tung một cú đấm về phía hắn. Cộng thêm việc từ dưới mặt đất mọc lên những chiếc trông băng đâm ngược lên khiến hắn bị bao vây tứ phía. Hắn cũng không quá lo lắng bởi vì chỉ cần Mana Seal của hắn còn thì hắn sẽ không phải nhận sát thương trực tiếp. Hắn hoàn toàn có thể phá bỏ khối băng dưới chân mình và thoát ra, khi đó muốn bắt hắn lại một lần nữa thì là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Nhưng ngay khi những ngọn trông băng đâm vào Mana Seal của hắn thì ngay lập tức nó liền biến mất và cú đấm của Akainu không gặp phải chút cản trở nào mà tới gần hắn hơn. Chó chết thật, tại sao lại thế? Hắn giật mình khi thấy Mana Seal của mình biến mất. Hắn không để ý rằng lượng MP của hắn tiêu hao nhanh hơn gấp nhiều lần bởi vì hắn đang rơi vào trạng thái suy nhược. Lúc trước do lượng MP vẫn hết sức dồi dào cộng thêm việc những cuộc chiến đấu của hắn thường kết thúc rất nhanh mà hắn không nhận ra MP của mình tiêu hao nhiều hơn bình thường. Nhưng lúc này hắn đã chiến đấu trong thời gian khá dài và thậm chí còn sử dụng tới Susanoo để chiến đấu với Sengoku nên lượng MP của hắn tụt cực kỳ nhanh. Mặc dù vừa rồi nó đã hồi phục được đôi chút nhưng ngay sau đó hắn lại phải đối đầu với Tam Đại Tướng một lần nữa khiến cho MP của hắn không hồi kịp và hắn còn dùng Mana Seal để triệt tiêu sát thương nên lượng MP của hắn đã góc truyện audio.com chạm đáy rồi. Sau đòn tấn công của Kizaru và Aokiji thì Mana Seal của hắn đã biến mất do lượng MP cạn kiệt. Nhận ra được lý do mà mình bị cạn MP thì hắn liền cắn răng hạ quyết tâm. Hắn lập tức giơ kiếm lên một lần nữa và đâm nó về phía Akainu với ý định lấy thương đổi thương. MP cạn kiệt nhưng không có nghĩa là hắn đã mất sức chiến đấu, nên nhớ rằng MP chỉ là thứ tượng trưng cho năng lượng của hắn mà thôi. MP cạn nhưng thể lực và tinh thần của hắn vẫn còn sung mãn nên hắn vẫn có thể vận dụng được các loại sức mạnh liên quan tới chúng như Chakra hay Haki. Trước đây hắn không sử dụng phương pháp này vì thay vào đó sử dụng MP sẽ không khiến hắn bị mất thể lực và tinh thần nên trận chiến kéo dài hắn cũng không mất sức quá nhiều. Có điều lúc đó là khi lượng MP của hắn dồi dào, bây giờ rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vận dụng sức mạnh theo cách mà nó vốn phải được vận dụng. Nhưng đúng vào lúc hắn chuẩn bị liều mình ra tay thì bỗng nhiên một tiếng quát vang lên bên tai hắn. Hai cần, hua quan hỏa quyền, một cột lửa khổng lồ bắn thẳng về phía Akainu khiến cho lão ta giật mình quay sang. Thì nhìn thấy một biển lửa bao phủ lấy mình thì vội vàng dùng Haki vũ trang bao phủ hai tay và phần trước ngực. Phừng, ngọn lửa khổng lồ quét bay Akainu. Kizaru cũng đã lợi dụng tốc độ của mình để rút lui trước khi chúng đòn. Ha ha ha, không sao chứ Luffy, sau 3 năm trời thì em vẫn cần tới anh giải cứu sao? Ây xuất hiện ở bên cạnh hắn và tươi cười, vừa rồi em đã cứu anh nhưng bây giờ thì chúng ta coi như hòa rồi nhé. Hắn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của A sau khi giải cứu mình thì cũng chỉ cười cười. A hỏa quyền, không thể tin được là ngươi lại tự động quay trở lại nơi này. Akainu bước ra từ biển lửa phía sau lưng và nhìn A nói, nếu như ngươi đã tự chui đầu vào giỏ thì đừng có hòng trốn thoát được một lần nữa. Akainu, Kizaru và cả Aokiji liền dàn thành hàng ngang và nhìn về phía này. Luffy, em vẫn chiến đấu được chứ? A hỏi, em hãy hỗ trợ anh một chút nhé. Hắn quay sang nhìn A một chút. Gon D, ALV 165. A mặc dù mạnh và hoàn toàn có đủ tư cách trở thành đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng, nhưng cậu ta vẫn chưa đủ sức để đối mặt với một đại tướng cho dù chỉ là một người. Trong số 3 đại tướng thì có lẽ A chỉ có thể cầm chân được Aokiji bởi lẽ sức mạnh của cả hai tương khắc với nhau mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là cầm chân mà thôi, nếu A muốn đánh bại Aokiji thì vẫn gần như là không thể. A, đòn tấn công mạnh nhất mà anh có thể tung ra là gì? Hắn nói với A, trong vòng 5 giây anh có thể sử dụng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình hay không? A nghe hắn hỏi vậy thì hơi thắc mắc một chút nhưng vẫn gật đầu nói. Đòn tấn công mạnh nhất của anh là Intei, để chuẩn bị thì chỉ cần 3 giây là đủ rồi. Vậy thì được, ngay khi em ra hiệu thì anh hãy sử dụng chiêu thức đó nghe hắn nói. A không biết được dự định của hắn là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trong lúc hắn nói chuyện thì tam đại tướng cũng đã lao về phía này. Bakuresu Kazan, Bao Lai Hua San bạo liệt hỏa sơn, Akainu đấm mạnh xuống mặt đất, sau đó một vết rạn nứt lớn chạy dọc theo mặt đất về phía bọn hắn và dung nham bắt đầu phun trào từ trong vết nứt đó. I-Block, Phezon Big Bao Chư Rui bạo chỉ chùy, một con chim chỉ băng khổng lồ xuất hiện, Ama no Iwato tiên nhan hu thiên nham hộ. Kizaru giơ một chân lên và đá về phía trước, ngay lập tức một chùm tia laser khổng. gocchuyenaudio.com, lồ bắn ra từ chân ông ta, ngay khi tam đại tướng ra tay thì hắn cũng liền nhảy ra chắn ở phía trước mặt A. A, đến lúc rồi đấy, sau khi hô lên thì hắn liền giơ một tay lên và niệm Bakudo 81. Danku, Phược Đạo 81, đoạn không, một tấm màng mỏng xuất hiện ở trước mặt hắn và chặn lại đòn tấn công của tam đại tướng. Tam đại tướng nhìn thấy đòn tấn công của mình khi va vào tấm màn mỏng kia thì liền bị cản lại thì ngạc nhiên. Luffy, mau tránh ra. Đúng lúc này A đứng ở phía sau liền quát lên. Hắn liền quay lại thì thấy trên đầu A lúc này đã xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ trông giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Zai Enkai, Intei, Zaiyan Chiyan Di Đại Viêm Giới. Viêm Đế, A dồn rất nhiều sức mạnh vào để tạo ra quả cầu lửa khổng lồ này. Ngay cả tam đại tướng đứng ở xa nhìn thấy quả cầu lửa này cũng phải e ngại đôi chút. Luffy, em làm gì thế? A đang định kêu hắn tránh ra để mình ném quả cầu này về phía tam đại tướng nhưng hắn đã nhanh chân lao thẳng về phía quả cầu lửa nguy hiểm đấy. Quả cầu lửa này ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn nên A phải cực kỳ tập trung để khống chế nó, nhưng nếu như hắn chạm vào quả cầu lửa này thì lúc đó ngay cả A cũng không thể khống chế những ngọn lửa để tránh làm hắn bị thương được. Không chỉ có A mà tam đại tướng cũng bất ngờ trước hành động này của hắn. Trước khi A và tam đại tướng kịp phỏng đoán ý đồ của hắn thì hắn đã tới gần quả cầu lửa và đưa tay chạm vào nó. Trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn liền bắt đầu ăn nó. Hắn dùng hai tay tóm lấy ngọn lửa bên trong quả cầu như thể nó là vật chất hữu dạng và đem nó nhét vào miệng mình. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đem nguyên quả cầu lửa có đường kính lên tới cả chục mét nuốt trọn vào trong bụng. Phù, hắn thở nhẹ ra một hơi và một ngọn lửa nhỏ phun ra từ trong miệng hắn. Đây chính là kế hoạch của hắn, để A chế tạo ra quả cầu lửa này và sau đó hấp thu nó để hồi phục MP cho bản thân. Khà khà, các ngươi chắc hẳn đã phải chờ lâu rồi, ta đã sung sức trở lại rồi đây. Cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể thì hắn đắc ý cười. Cách chương.